Sư sư, trong số các loài động vật thì có thể nói chó là loài gần gũi nhất đối với con người. Một số đặc điểm nổi bật của loài chó thì nhiều người cũng biết rồi, con không nhắc tới nữa. Theo kinh nghiệm cá nhân của con thì chó còn có thể nhìn thấy một số điều mà gia chủ của nó không biết trước. Chẳng hạn, nó có thể nhìn ra được ai có ý đồ xấu khi bước chân vào nhà nó, hoặc chẳng hạn nó cực kỳ ghét và hay sủa những người làm nghề đồ tể. Vậy những hành vi, tạo nghiệp, những đặc tính, lối sống nào mà chúng sanh phải đầu thai làm loài chó? Có một số cái vấn đề, ví dụ như quý vị biết là chó đó, cấu tạo lỗ mũi của nó đó, nó thính hơn loài người gấp rất là nhiều lần, gấp cả trăm cả ngàn lần. Cho nên thí dụ như những cái người mà làm nghề đồ tể đó, tại quý vị không để ý chứ, cái mùi tanh của họ đó, cái mùi máu, mùi tanh của họ rất là nồng. Ví dụ như những người nuôi heo thì người họ kiểu gì cũng có nghe mùi heo à. Những người đồ tể đó thì người của họ nghe mùi máu. Quý vị chưa bao giờ mà, nếu mà ai đó mà tự tay mà giết mổ đó, thì sẽ biết là sau mỗi một buổi giết mổ như vậy đó, mình giết mổ con gì thì mình sẽ ám mùi con đó. Chắc chắn. Giết mổ heo, người ám mùi heo. Giết mổ cá, người ám mùi cá. Mặc dù là trực tiếp hay gián tiếp, chỉ cần ở gần đó thôi là có ám mùi. Cho nên cái chuyện mà dù cho mình có tắm rửa đi chăng nữa đó, nó cũng không bay được hết. Mà nếu như nó có bay á, thì chẳng qua là cái mũi của loài người đó ngửi không thấy thôi. Chứ còn mũi những cái loài mà có thính giác nó mạnh á, thì nó ngửi thấy là chuyện bình thường. Cho nên cái chuyện mà nó sủa những người làm nghề đồ tể, cái đó chuyện bình thường ha, tại vì cái mùi máu của họ nó rất là nồng. Còn quý vị hỏi mà tại sao á, những cái nghiệp gì mà tái sanh làm loài chó, thì nó có một số việc như thế này. Thứ nhất á, là khi chúng ta có cái sự yêu thích và dính mắc đến những cái liên quan đến loài chó. Ví dụ như mình thấy những cái con chó mà được nuôi sung sướng, mình ưa thích, mình hâm mộ đó. Cái hâm mộ ở đây không có nghĩa là quý vị hâm mộ là quý vị mình sẽ trở thành một con chó. Nhưng mà mình thí dụ như mình đang đói mà mình thấy mấy con chó bạch kê mình ăn toàn ăn bít tết không, thì mình thấy nó sướng quá, hâm mộ cái sự sướng của nó. Hoặc là mình thấy những con chó ở trong những cái gia đình giàu sang được phục vụ, mình hâm mộ cái sự phục vụ đó. Chính những cái đó có thể gây cái nghiệp làm cho mình tái sanh làm loài chó, bởi vì mình có cái sự vướng mắc đối với nó, có sự hâm mộ đối với nó. Dựa vào đâu mà sư nói cái điều này? Đó là trong chú giải Pháp Cú đó, có hai vợ chồng, có nói về trường hợp hai vợ chồng. Thì hai vợ chồng này trốn một cái nạn dịch bệnh và đói kém. Sau khi băng qua sa mạc á, thì rất là đói. Và hai vợ chồng gặp được một cái nhà phú hộ, họ bố thí cho đồ ăn. Bà vợ đó, bà thấy chồng đói quá, thành ra là bà nhường luôn phần ăn của mình cho chồng. Anh chồng mà anh ăn, nhưng mà khi anh ăn như vậy đó, anh ngó thấy con chó nhà giàu, quý vị biết rồi, thấy nó ăn ngon quá, thành ra ảnh cũng có cái ý hâm mộ, kiểu như ở chỗ con chó mình ăn cũng sướng hơn mình đấy, cái kiểu như vậy. Và ngày hôm đó do ảnh ăn đói đói nhiều ngày mà ăn liền một cái bữa thiệt là no đó, thành ra tối hôm đó ảnh bồi thực và ảnh chết. Và khi ảnh chết như vậy đó, ảnh tái sanh vào bụng của con chó trong chính chính căn nhà đó nha. Và đương nhiên là đã tái sanh vào bụng của con chó thì sanh ra sẽ làm loài chó. Nói như vậy để quý vị thấy là mình Khi mà mình có những cái sự mà hâm mộ đối với loài chó thì mình có thể gieo cái nghiệp tái sanh làm loài chó. Rồi cũng có những trường hợp như mình có những cái tài sản nào đó mà mình muốn cất giữ, mình muốn bảo vệ. Tới hồi mình chết á, mình không có buông được. Ví dụ như tôi có nhà mà tôi không có muốn bỏ, tôi có tiền mà tôi không có nỡ buông, khi chết nó không có nỡ buông. Hoặc là tôi có tài sản nào đó mà tôi chưa kịp trăn trối, thì những cái đó nó cũng có thể làm cho cái nghiệp mình tái sanh làm loài chó. Cái trường hợp này ở trong kinh, nhớ coi, hình như là Trung Bộ, có kể về một trường hợp đó, là một người gia chủ khi sống rất là giàu và thường cái tánh rất là keo kiệt, thường hay căn dặn con á, là cái gì, không không không phải không phải Trung Bộ mà là Trường Bộ. Căn dặn con á, là tài sản nhờ tích góp cho nên nó mới giàu, cho nên á, con ráng con tích góp tài sản, con đừng có bỏ, đừng có xài tiêu xài hoang phí. Và ổng có chôn một cái số lượng tài sản rất là lớn, chôn cái hũ vàng rất là lớn. Nhưng mà khi ổng chết, do chết bất ngờ quá, không có kịp trăn trối, mà ổng có cái lòng luyến tiếc đối với cái hũ vàng, cho nên là ổng tái sanh làm loài chó trong chính căn nhà đó. Và con chó đó, thường bảo vệ cái, nó ngủ ngay cái chỗ cái hũ vàng và nó bảo vệ cái chỗ đó. Thành ra là mình cũng tránh cái trường hợp đó. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là gì? Mình có cái người mà mình luyến ái. Thí dụ như mình thương vợ, mình thương chồng, mình thương con. Quý vị thấy con chó nó thường nó quấn quýt mình ghê lắm. Tới hồi mà chết á, không có nỡ buông, không có nỡ buông, thì cũng có thể tái sanh làm loài chó trong chính căn nhà đó. Trường hợp này đó là nói về một trường hợp ở Miến Điện. Đó là anh chồng á, anh rất là thương vợ, nhưng mà bà vợ đó bả ngoại tình với em chồng và bả giết chồng. Sau khi giết chồng rồi đó thì lấy em vợ, lấy em chồng. Thì anh chồng anh không, khi mà anh chết anh không biết chuyện đó, tới lúc chết anh cũng không biết chuyện đó. Thì ảnh do ảnh còn thương bà vợ đó, cho nên ảnh tái sanh làm loài chó, và con chó đó, quấn quýt theo bà vợ, và bà vợ đi đâu á, con chó nó cũng chạy theo. Mà khi mà con chó nó chạy theo, nó quấn như vậy đó, người ta chọc, người ta ghẹo, và khi người ta ghẹo như vậy đó, thì cô vợ cổ bực mình con chó, và cổ làm thịt con chó. Rồi con chó do nó vẫn còn quấn quýt đối với bà vợ, cho nên sau khi chết á, nó tái sanh làm cái con bò, vô trong bụng con bò ở trong, cũng ở trong nhà đó. Rồi khi mà con bò cái nó đẻ ra con bò con á, thì con bò con cũng quấn quýt con bà vợ, và bà vợ đi đâu con bò con nó cũng ráng nó chạy theo cho bằng được, thì người ta cũng chọc. Và chính bởi vì như vậy bà vợ bà bực mình và bà cũng giết luôn con bò. Và cho đến lần này, do con bò nó vẫn còn cái lòng luyến ái với bà vợ, thành ra là nó tái sanh vô bụng đứa con của bà vợ. Và đứa con đó là đứa con của bà vợ với cô em chồng, với cái anh em chồng. Và khi mà đẻ ra đó, do cái phước nhiều đời, cho nên đứa nhỏ có trí nhớ tiền kiếp. và nó nhớ lại những cái kiếp trước, ba kiếp trước, ba kiếp nó bị chết trên tay của cái người phụ nữ này. Cho nên hễ mà bà vợ, bà mẹ đó, lúc bây giờ trở thành bà mẹ rồi, bà mẹ mà đụng vô là nó khóc ré lên, và nó nhất quyết là nó không có gần. Và người nhà thì hỏi, lúc đầu nó còn nhỏ quá thì không ai nghĩ gì, nhưng mà tới hôm nó lớn, nó biết biết nói, người ta thấy làm lạ là nó vẫn cứ cái thái độ đối với mẹ nó như vậy. Và ông bà của nó đó, ông bà nội đó hỏi thì nó mới kể là hồi xưa đó, con là con của bà nội đó, là vợ của bà mẹ con bây giờ, và như vậy đó, con bị bà giết, rồi con tái sanh làm loài chó thì cũng bị bà giết, rồi bây giờ tới khi con tái sanh làm loài bò con cũng bị bà giết, thành ra bây giờ là cái này là cái người đã giết con ba kiếp rồi, thành ra con không cách nào mà con sợ, cho nên là con sợ. Và gia đình mới, ông bà nội mới khuyên mà thôi bây giờ nếu mà con đã có cái con có cái căn tánh tốt như vậy thôi con đi tu đi, con đi tu. Và vị này sau này xuất gia ở Miến, là một vị rất là nổi tiếng ở Miến, cho nên là cái câu chuyện nó vẫn còn truyền lại cho đến bây giờ. Cho nên khi mà mình luyến ái một ai đó thì cũng có thể tái sanh làm loài chó ở gần người đó. Nhưng mà sư nhắc một cái nha, cái việc tái sanh làm loài chó đã vốn dĩ là một cảnh giới sa đọa nha, và do cái nhân là do nhân tham ái, cho nên nó không phải là một cái gì mà nó hay ho để mà mình hâm mộ, để mà mình mong muốn được như vậy, không có nên. Lại thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Như sư nói, sư thường đưa ra một cái ví dụ, khi mà mình ăn cơm thiêu á, mình sẽ bị đau bụng, nhưng không có nghĩa là cứ mỗi một lần mình đau bụng thì mình sẽ bị đều là do ăn cơm thiêu, bởi vì không chỉ đơn giản là cơm thiêu mà cháo thiêu, bún thiêu, hủ tiếu thiêu, rồi thịt thiêu, rồi cái này cái kia ôi thiêu thì vẫn đau bụng như thường, và không nhất thiết cứ phải ăn đồ thiêu mới đau bụng, mà mình có thể là bị người ta quánh cũng đau bụng như thường. Rồi mình uống uống nhầm thuốc sổ mình vẫn đau bụng như thường, rồi mình bị tắc ruột mình vẫn đau bụng như thường, tức là cái triệu chứng đau bụng đó, nó không đơn giản chỉ bởi vì ăn cơm thiêu, mặc dù đúng ăn cơm thiêu là bị đau bụng. Cho nên ấy, sư kể những cái trường hợp mà những cái chúng sanh như vậy tái sanh làm loài chó thì không có nghĩa là tất cả các trường hợp như vậy đều phải tái sanh làm loài chó nha. Ví dụ như một người hâm mộ con chó thì tái sanh làm loài chó, nhưng không có nghĩa là tất cả những người hâm mộ chó đều phải tái sanh làm loài chó. Và khi những cái chúng sanh mà tái sanh làm loài chó đó, do rất là nhiều cái nghiệp khác nhau, mà những cái trường hợp sư kể chỉ là ba trường hợp ví dụ thôi, chứ nó không phải là toàn bộ nha. Nhưng mà cái trường hợp này là chắc chắn nè, trường hợp này là chắc chắn nè. Đó là trong kinh ấy, có nói là có một người khi mà thấy một con chó nó chết á, thì có ánh sáng nó bay lên. Người này nghĩ là, cho nên người này có một cái tà kiến á, là khi mình sống giống như con chó thì mình sẽ tái sanh làm loài chó. Cho nên người này đó đi đứng như con chó, tức là bò đó, rồi phát ra âm thanh như con chó, ăn uống như loài chó, sinh hoạt như loài chó. Với cái mong muốn là như vậy thì sẽ tái sanh làm lên cõi trời. Thì Đức Phật nói với một người mà sinh hoạt, cái cách sinh hoạt như loài chó, thì khi thân hoại mạng chung họ sẽ tái sanh làm loài chó nha. Cho nên nếu bây giờ mình muốn như con chó thì mình cứ sống như con chó là mình sẽ tái sanh làm con chó đấy. Cho nên nói nó kỳ nha. Một số trường hợp á, người ta thích đóng giả làm loài chó. Đừng có bắt sư nói cụ thể ra nha. Thì cái đó là coi chừng là mình gieo cái nghiệp mình sẽ làm loài chó đấy. Rồi tuy nhiên Đức Phật nói là nếu như á, mà một người có tà khí nghĩ rằng khi làm như vậy sẽ được sanh lên cõi trời đó, thì thay vì trước khi mà tái sanh làm loài chó họ sẽ phải đi địa ngục trước, tức là họ đi địa ngục nha. Họ nếu như mình chỉ sống mình lâu lâu mình giả dạng như con chó, mình cư xử như loài chó thì mình gây cái nghiệp sẽ tái sanh làm loài chó. Nhưng nếu như mình có cái tà kiến là khi mình cư xử như vậy đó mình sẽ lên cõi trời đó, thì trước khi mình tái sanh làm loài chó mình sẽ đi địa ngục trước, rồi sau khi mãn kiếp địa ngục ha, mãn kiếp địa ngục thì trong kiếp mà làm thú á, thì mình sẽ được làm loài chó. Chứ cho nên người ta nó có cái câu là cái gì ta, làm người thì khó chứ làm chó thì dễ. Thì đương nhiên cái câu đó vốn dĩ là cái câu chửi, nhưng mà mình cũng có thể hiểu á, muốn nếu như mà thật sự có ai đó muốn làm chó thì cũng không quá khó. Làm người nó mới khó chứ làm chó nó không khó.